Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, tái kiến. Tuy là mấy năm nay, Sabo vẫn âm thầm giá thấp bán ra vũ khí, dược phẩm cho cách mạnh quân, nhưng trên thực tế hay là đang kiếm tiền, không tính là chân chính báo ân. Hơn nữa hắn còn làm cho Dragon đáp ứng rồi hắn một cái điều kiện. Nhiều nhất chỉ có thể coi là làm là giao dịch. Sabo ân oán rõ ràng. Tuy là trước đây hắn xuyên qua lúc đời trước đã bị cứu, nhưng vẫn là báo đáp một cái cách mạnh quân. Lại nói tiếp, Đại Kuma coi như là một cái bi tình nhân vật. Phụng mệnh trở thành vương hạ thất Vũ Hải làm cách mạnh quân nằm vùng. Kết quả không biết cùng hải quân đạt thành hiệp nghị gì. Bị chậm rãi cải tạo thành hòa bình người chủ nghĩa. Ở Sabody quần đảo, thời điểm mấu chốt cứu đi Láp Phi nhất hỏa nhân. Ở trên đỉnh trước chiến tranh thế hệ triệt để xóa đi ý thức. Thực lực cường đại, cuối cùng lại lạc được một kết quả như vậy. Thật đáng buồn. Bất quá Sabo nhưng lại đột nhiên nghĩ đến lúc trước lấy được một cái 4 sao đạo cụ. Ký ức chọn đọc tồn chữ khí. Nó có thể hoàn mỹ bảo tồn nhân ký ức tư duy. Hắn đã từng dùng một máy can đảm giả đã thí nghiệm qua. Đem suy nghĩ của mình bảo tồn sau đưa vào can đảm giả chung. Cảm giác kia phảng phất tạo cho một người chính mình thông thường. Cảm giác có chút là lạ. Cuối cùng bộ kia can đảm giả bị Sabo cho tiêu hủy. Làm cho một cái cùng chính mình ủng có một dạng ký ức. Tính nét người máy tồn tại. Cảm giác kia thật sự là có chút lạ lạ. Tuy nói là một chính mình khác. Nhưng hoàn toàn không bị trưởng khống. Cùng với giữ lại. Chẳng tiêu hủy thật tốt. Xong hết mọi chuyện. Lấy ngoại trừ hậu hoạn. Bất quá cái này dụng cụ ngược lại là có thể cho Đại Kuma dùng một chút xem. Nói không chừng có thể cho Đại Kuma lấy loại khác phương thức có thể trọng sinh. Mà trên thực tế, lợi dụng cái này dụng cụ, ngược lại là có thể thực hiện loại khác sống mãi. Chỉ bất quá như vậy sống mãi trên thực tế càng giống như là nhân bản. Tuy là ký ức tư duy giống nhau như đúc, nhưng trên thực tế cũng không phải chính mình. Nhưng đây đối với Đại Kuma mà nói dường như cũng không có ảnh hưởng. Cùng thuyền viên chào hỏi một tiếng sau. Sabo lần nữa một người hướng về đại hải trình nửa đoạn trước bay đi. Lướt qua Red Line, trực tiếp về tới đại hải trình nửa đoạn trước. Xác định phương hướng một chút. Sau đó liền trực tiếp hướng về Florian Triangle bay đi. Cũng không biết Láp Phi bọn họ có hay không đến đó. Florian Triangle, một con thuyền vĩ đại như đảo nhỏ vậy thuyền buồm thượng. Lúc này đang ở bộc phát một trận đại chiến. Song phương giao chiến. Một phe là mũ rơm đoàn hải tặc Láp Phi nhất hỏa nhân. Phe bên kia là vương hạ thất Vũ Hải Nguyệt Quang Moria. Đánh cho vô cùng kịch liệt. Song phương đều là cùng thi triển quyền cước. Mà bọn họ nhưng không biết lâu đài trên nóc nhà có một người đang ngồi ở chỗ kia lẳng lặng xem của. Bọn hắn chiến đấu. Đại Kuma thân thể to lớn ngồi lâu đài trên nóc nhà. Lẳng lặng trông coi Láp Phi nhất hỏa nhân cùng Moria chiến đấu. Trên mặt không chút biểu tình. Lần này hắn là bị Sengoku ủy thác. Đến đây bảo đảm Moria sẽ không xảy ra chuyện. Trên thực tế, hắn bất quá lúc muốn mượn cơ hội gặp một lần Dragon con trai Láp Phi mà thôi. Dù sao thời gian của hắn không nhiều lắm. Trông coi Láp Phi vĩnh cửu không buông tha dáng vẻ. Đại Kuma không khỏi nhẹ giọng cảm thán nói, Dragon, không hổ là con của ngươi. Tư chất quả thật không tệ. Lúc này, Đại Kuma đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía không trung một cái hướng khác, liền đem một đạo thân ảnh bay tới, rơi vào trước mặt của hắn, thấy rõ người tới sau đó. Đại Kuma nhẹ giọng hỏi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên biết tới nơi này. Thật đúng là ngạc nhiên. Sabo, người đến dĩ nhiên chính là Sabo. Sabo nhìn thoáng qua phía dưới chiến đấu, lại trông coi Đại Kuma. Vừa cười vừa nói, Đại Kuma, đã lâu không gặp, thượng lần gặp gỡ, vậy thì các ngươi cứu ta thời điểm, chỉ chớp mắt, thời gian 10 năm cứ như vậy quá khứ, thật đúng là nhanh a. Đại Kuma trông coi Sabo, mở miệng hỏi, Sabo, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lần trước trở lại đại hải trình nửa đoạn trước, Người giết Kim Sư Tử Tích, lúc này đây trở về. Lẽ nào ngươi vừa chuẩn bị đối với người kia hạ thủ? Sabo nghe xong, khẽ lắc đầu một cái. Ngược lại nhìn về phía đang ở gian khổ trong chiến đấu Lắp Phi. Vừa cười vừa nói, đó cũng không phải. Bất quá là đến xem chính hắn một không chịu thua kém đệ đệ mà thôi. Một cái Moria dĩ nhiên có đánh cho như thế cật lực. Thực sự là ném ta và ây mặt của Đại Kuma vẻ mặt, không chút nào động dung. Mở miệng nói, đệ đệ. Sabo vừa cười vừa nói, đúng vậy. Đệ đệ, ở các ngươi cứu ta trước, ta liền vẫn cùng ây Lắp Phi sinh hoạt chung một chỗ. Trước đây chúng ta nhưng là uống qua kết nghĩa rượu. Hắn tự nhiên là đệ đệ ta. Nghe qua hắn dọc theo con đường này gây động tĩnh không nhỏ. Không quá yên tâm. Thuận tiện đến xem. Đại Kuma mặt không chút thay đổi. Lại mở miệng hỏi thuận tiện. Sabo gật đầu. Mở miệng nói trên thực tế. Lần này ta là tới tìm ngươi. Chuyện của ngươi ta cũng có nghe kể một ít. Ngươi cùng hải quân hiệp nghị ta cũng nghe nói. Mặc dù không biết là hiệp nghị gì, nhưng cùng bình người chủ nghĩa kế hoạch ta cũng là nghe được. Cho nên mới đặc biệt tới gặp một chút ngươi. Có một việc muốn trưng cầu một cái đề nghị của ngươi. Đại Kuma trầm mặc một hồi. Chỉ có mở miệng nói, không nghĩ tới hải quân trong lại nhưng đã bị ngươi thẩm thấu. Sabo, ngươi thật đúng là lợi hại. Ngươi tới muốn tìm ta làm gì? Khuyên ta buông tha cái hiệp nghị kia sao? Sabo khẽ lắc đầu một cái, không phải. Mặc dù không biết ngươi tại sao muốn làm như vậy, nhưng ta tin tưởng ngươi có lý do của ngươi. Ta muốn tìm ngươi thương lượng là một chuyện khác. Nghiên cứu của ta thất nghiên cứu ra một loại dụng cụ. Có thể mang nhân ký ức tư duy bảo tồn lại. Sau đó đưa vào đại não hoặc là cơ khí trong. Đây cũng tính là một loại khác trọng sinh. Cũng có thể giải quyết tình cảnh của ngươi vấn đề. Đại Kuma nghe xong, lần đầu tiên trên mặt sinh ra một tia bên ngoài vẻ mặt của hắn. Nhưng xảo túng tức thệ, trầm tư hồi lâu, chỉ có mở miệng nói, ngươi tại sao phải giúp ta? Sabo nhạt nhạt iso, xem như là báo đáp ngươi một chút nhóm ban đầu ân cứu mạng a. Đợi ý tứ của ngươi bị xóa đi sau đó, đại não bị cải tạo sau đó đem trí nhớ của ngươi tư duy trọng đưa vào. Ngươi liền có thể được loại khác trọng sinh. Chỉ bất quá thời điểm đó ngươi chưa chắc đã là ngươi bây giờ rồi. Muốn không nên làm như vậy. Ngươi suy tính một chút. Đại Kuma nghe xong. Mở miệng nói. Được rồi. Không phải ta không phải ta. Chỉ có thể nếu có thể vì cách mạnh quân chuyện nghiệp tiếp tục phấn đấu. Điểm này không sao. Cần ta làm cái gì sao? Sabo nghe xong. Trên mặt cũng lộ ra một tia kính nể. Hắn không khỏi nghĩ tới kiếp trước thời kỳ kháng chiến chiến sĩ. Sợ rằng lúc đó bọn hắn cũng đều là ôm cùng đại như gấu vậy ý tưởng. Chỉ có cuối cùng thắng được thắng lợi. Hắn mở miệng nói, không cần ngươi làm cái gì. Chỉ muốn cái gì cũng đừng nghĩ là được. Sabo từ trong không gian giới chỉ lấy ra dụng cụ. Đeo ở Đại Kuma trên đầu. Theo trên dụng cụ đèn tín hiệu lóe ra. Đại Kuma ký ức tư duy bị nhanh chóng bảo tồn lại. Không có chốc lát liền hoàn thành rồi. Thu hồi dụng cụ, Sabo đối với Đại Kuma nói rằng, đợi ý thức của ngươi bị lau đi sau đó. Ta sẽ trọng tướng nó đưa vào. Đại Kuma nhẹ giọng nói, cảm ơn nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.